Nạp Lan Yên Nhiên là thiên chi kiêu nữ, một cái phế vật như hắn đúng thật là không thể nào xứng với nàng, huống hồ Tiêu Viêm hắn cũng không có tình cảm với nàng. Hắn lúc này là lo lắng một chuyện khác, nếu như Nạp Lan Yên Nhiên thật sự tại trước mặt mọi người đối với phụ thân của mình đề ra thỉnh cầu giải trừ hôn ước, như vậy thân là tộc trưởng phụ thân, mặt mũi sẽ mất hết. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Long, hy vọng hắn có thể khống để cho Tiêu gia nhận lấy khuất nhục đi. Mất hết đấu khí nhiều năm khiến cho Tiêu Viêm bây giờ đã không còn để ý đến người khác bàn tán hay đàn luận gì đến hắn bây giờ cũng chỉ quan tâm đến phụ thân của hắn mà thôi. Cách chương.